Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 4 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, An Nhiên vốn đồng ý kết hôn với Hoàng Lâm bởi vì cô nghĩ rằng anh là gay và chính sự hiểu nhầm tai hại này đã khiến cho cuộc sống hôn nhân giữa chàng giám đốc trẻ tuổi và người mẹ đơn thân này xảy ra rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười. Và ở tập truyện này có sự xuất hiện của một nhân vật. Và chính sự xuất hiện của người phụ nữ này sẽ gây ra rất nhiều sóng gió cho cuộc sống sau này của An Nhiên và Hoàng Lâm. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Thấm thoát, Bình đã về ở với tôi được một tuần. Trong thời gian này tôi không dám đưa con ra ngoài nhiều. Khi nào có Lâm ở nhà, anh mới chở mẹ con tôi ra ngoài đi dạo một lát rồi lại trở về. Vì tôi thừa biết tính của mẹ Hùng, bà ta không dễ dàng buông tha cho tôi. Gia đình của dì Năm có việc đột xuất, thế nên dì xin nghỉ mấy ngày để về quê. Mọi việc trong nhà tôi làm thay cho dì ấy. Khi còn đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho Bình thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Không biết giờ này ai đến vậy nhỉ? Vừa ra đến cổng, đã thấy bà nội của Lâm đứng ở ngoài. Tôi ngạc nhiên, thế nhưng cũng vui vẻ chào hỏi. Dạ, bà mới đến à? Ừ, ta đến để xem hai đứa sống thế nào đây. Thằng Lâm có ở nhà không? Dạ, anh Lâm đến công ty từ sớm rồi ạ. Cái thằng này, cuối tuần cũng không ở nhà được một ngày. Dạ, bà vào nhà đi ạ, ở ngoài này nắng lắm. Bước vào trong nhà, việc đầu tiên bà làm là đi thẳng lên phòng của hai chúng tôi. Bin, thằng bé đang chờ trên đó, thế nên tôi cũng chạy theo. Vừa mở cửa, đã thấy thằng bé với gương mặt ngây ngô đang ngồi chơi trên giường. Lúc này, bà có chút bất ngờ, quay sang nhìn tôi, rồi cũng đi lại chỗ của Bin ngồi xuống, cười nói với thằng bé. Nhóc con, đang chơi gì vậy? Chờ bà chơi với được không? Dạ được ạ. Tôi thấy Bình lúc này để đồ chơi sang phía của bà, mặt thằng bé hớn hở khi có người chơi cùng. Bình cho bà mượn đấy, nhưng chơi xong thì bà nhớ trả lại cho Bình nhé. Bởi vì câu nói ngây ngô của thằng bé khiến cho bà ngồi đấy bật cười lớn, tay xoa đầu của Bình rồi nói. Được rồi, bà trả lại cho Bình mà, yên tâm nhé. Nhìn thấy như vậy, tôi cũng không nói gì, lặng lẽ quay người đi xuống bếp, pha hai ly nước cam rồi bê lên. Nhưng khi quay người lại, đã thấy bà đang từ cầu thang đi xuống nhìn tôi rồi nói. Lại bàn ngồi đi, tao muốn nói chuyện với cháu. Dạ vâng. Tôi bê hai ly nước cam đến bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn bà có chút sợ sệt. Bà uống nước cam cho mát à? Ừ, cháu cứ để đấy rồi ngồi xuống ghế, tao có chuyện muốn nói. Không cần đoán tôi cũng biết chuyện bà đang muốn hỏi là chuyện gì. Tôi lại ghế đối diện ngồi xuống, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Thằng bé là con của cháu sao? Dạ vâng. Nếu như vậy thì thằng Lâm đã biết và chấp nhận cho thằng bé ở đây à? Dạ, anh Lâm cho phép hai mẹ con ở lại đây thêm một tháng. Sau khi con sắp xếp ổn thỏa sẽ tự động rời khỏi đây. Nghe tôi nói đến đây, bất giác tôi nhìn lên, thấy bà nở nụ cười đầy bí hiểm. Phải mất vài phút sau bà mới lên tiếng. Thế hết một tháng cháu định đi đâu? Câu hỏi của bà cũng là vấn đề tôi đang lo lắng. Mẹ con của tôi đi đâu được? Nếu ở lại thành phố này sẽ không thể nào yên ổn với mẹ của Hồng. Còn đi xa thì liệu rằng ở nơi lạ nước lạ cái, một thân một mình, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc, tôi có thể cho con được môi trường tốt không? Đến bây giờ, đó vẫn là một vấn đề mà tôi đang trăn trở. Dạ, con cũng không biết nữa, nhưng mà có lẽ em sẽ rời xa nơi này. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, thở dài rồi hỏi. Hai đứa trước giờ vẫn ngủ riêng sao? Câu hỏi của bà thật không liên quan mấy đến câu chuyện đang nói ở trên. Thế nhưng bà đã hỏi thì tôi cũng trả lời. Dạ, con với anh Lâm tuy là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. thế nên chỉ dừng lại ở mức độ quen biết thôi. Bà ngồi ở đó, nét mặt suy tư, dường như đang suy tính điều gì đó. Một lát sau quay mặt sang nhìn tôi, giọng đầy nghiêm túc. An Nhiên, lúc trước ta và cháu có thỏa thuận. Nếu như cháu lấy Lâm, sau một năm, ta sẽ đem con về cho cháu. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã xảy ra theo hướng khác. Con chỉ còn ở đây đúng một tháng rồi sẽ rời đi. Nhưng có chắc sau khi rời khỏi đây, con sẽ bảo vệ được cho thằng bé không? Có chắc là họ không dám bắt con của con đi không? Điều đó có lẽ là con hiểu rõ hơn ta đúng không? Thế nên ta muốn đưa ra một thỏa thuận mới dành cho con. Tôi nghe đến đây có vẻ tò mò, liền hỏi lại. Thỏa thuận như thế nào ạ? Ta muốn trong năm nay, con nhất định phải có thai. Đổi lại, hai mẹ con sẽ được an toàn. Nghe bà nói hai từ mang thai, ngụm nước đang còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, cũng vì thế phun tứ tung ra ngoài. Tôi hò sặc sụa đỏ hết cả mặt mũi. Phải mất vài phút đợi cho cơn hò qua đi, tôi mới đưa bàn tay lên vút vút trước ngực rồi nói. Bà, làm sao con có thể mang thai được, trong khi Lâm, anh ấy... Tuy tôi không nói rõ, thế nhưng bà vẫn hiểu ý. Nó cong, thế con phải làm sao để bẻ cho thẳng lại chứ? Ta tin là con sẽ làm được. Bà, sao có thể như thế được? Việc đó ngoài khả năng của con. Con nghĩ đến Bin thì sẽ làm được thôi. Ta tin thỏa thuận này chỉ có lợi chứ không thiệt cho con đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời lại cho ta. Bây giờ ta phải về rồi. Sau khi bà đi, tôi vẫn cứ ngồi ở đấy suy nghĩ những lời bà vừa đề nghị. Cứ cho là thành công, nhưng sau khi tôi mang thai sinh đứa bé ra thì sẽ thế nào đây? Liệu rằng số phận của nó có giống như Bin? Ai đảm bảo được rằng họ sẽ không cướp con của tôi đi? Nếu như điều đó xảy ra, thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi bỏ lại đứa con của mình? Thật sự trong đầu của tôi bây giờ rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho đúng. Tại quán bar, Hoàng Dũng đưa hai tay đang ôm hai cô gái. Còn Hoàng Phong, anh ta ngồi đấy mặt buồn bã, một mình uống hết một chai rượu, nhưng vẫn còn muốn uống thêm. Lấy thêm rượu ra đây cho tôi. Dũng ngồi bên cạnh chưa bao giờ thấy anh của mình như thế, nên cũng lên tiếng gản đi. Anh uống nhiều quá rồi đấy, đừng uống nữa. Mất công tí nữa em lại phải đèo về. Phong đứng lên, người lắc lư, nói tiếng được tiếng mất. Anh mày đây chưa biết say là thế nào đâu. Chú mày khỏi lo đi. Thôi thôi biết rồi, anh ngồi xuống giúp đi, không lại ngã ra đấy bây giờ. Mà nhìn anh kiểu như bị thất tình ấy nhỉ? Phong mắt lờ đờ, miệng nói lầm bầm. Thất tình sao? Phải đấy, anh mày đang thất tình đây. Cái gì cơ? Em nói đùa thôi mà, thật à? Thế cô gái nào mà làm ôm anh của tôi ra nông nỗi này thế? Anh ta không trả lời, quay người rời đi. Dũng lúc này gọi với theo. Này, sai rồi đấy, còn đi đâu vậy? Phong vẫn không quay người lại, cứ như thế bước đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào, cho xe chạy vút đi. Tại nhà của Lâm, An Nhiên đang gọi điện cho hắn ta. Anh có về ăn cơm không đấy? Có, tôi đang trên đường về đây. Thế anh đi cẩn thận nhé, tôi tắt máy đây. Không hiểu sao khi Lâm đang nói trên đường về, thì trong lòng của An Nhiên lại cảm thấy vui vui. Không biết cảm giác đó là gì. Có khi ăn một mình buồn quá, nên giờ đây có Lâm ăn cùng, lại có chút phấn khởi. Chắc là như vậy rồi, chứ làm sao có việc mình thích anh ta được. Lắc đầu vài cái rồi bước vào trong, nêm lại nồi canh, đợi Lâm trở về là ăn được ngay. Khi còn đang nêm nếm thì ở ngoài có tiếng chuông cửa. Sao anh ta đi nhanh vậy nhỉ? Nghĩ là Lâm thế nên tôi vội tắt bếp rồi chạy nhanh ra mở cổng. Vừa đi vừa nói. Mới đây thôi mà anh đã về đến nhà rồi sao? Thế nhưng khi đến cánh cổng được mở ra, người đứng trước mặt của tôi không phải là Lâm, mà lại là Phong. Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Nhìn bộ dạng đứng không vững, cùng với gương mặt ngà ngà, tôi đoán chắc mới đi uống rượu về rồi ghé qua đây. Tôi nghĩ Phong đến đây để tìm Lâm cũng nên. Thế nên tôi nói. Anh đến đây để tìm Lâm sao? Anh ấy đang trên đường trở về đấy. Lúc này thì Phong đi lại gần nhìn tôi một lúc lâu, rồi cũng lên tiếng. Không, tôi đến tìm em đấy. Hôm nay nhìn thái độ của Phong rất lạ. Ánh mắt lúc nãy anh ta nhìn tôi trông thật đượm buồn. Hay là do có chút man trong người nên tôi cảm thấy như vậy. Anh đến đây tìm tôi có việc gì vậy? Mà tôi thấy anh say lắm rồi đấy. Em yên tâm đi, tôi còn rất tỉnh táo. Vậy có việc gì anh nói đi. Một lần nữa Phong lại đứng yên nhìn tôi không nói lời nào cả. Còn tôi cứ cảm thấy ngại khi Phong cứ nhìn tôi như thế, nên lúc này tôi nhìn sang hướng khác. Cuối cùng Phong cũng lên tiếng, nhưng trong giọng nói tôi cảm nhận được có sự suy tư, bất lực. Không có gì đâu, tôi về đây. Nói rồi Phong quay người rời đi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đúng lúc ấy tôi thấy được xe của Lâm cũng trở về. Anh ta bước xuống xe, hết nhìn sang tôi, rồi lại hướng cặp mắt lạnh lùng nhìn sang Phong rồi nói. Mày đến đây làm gì? Không có gì cả, tiện đường thì ghé thôi. Ghé vào nhìn vợ tao một lát rồi về sao? Tôi nghe Lâm nói bỗng giật mình, tự nhiên lại chuyển hướng sang tôi. Anh ta nói như vậy không phải đang nói tôi và Phong đang tư tình thì bị anh ta bắt gặp sao? Tôi cũng vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi. Tôi với Phong chỉ là bạn bè bình thường. Lúc này thì Lâm nhìn tôi đầy vẻ tức giận dục quát. Không đến lượt cô giải thích, đi vào trong nhà đi. Tôi có chút sững người, nhưng rồi cũng bước vào trong. Lúc này không thể nào nghe được hai người bọn họ ở ngoài đấy nói những gì. Lúc này ở bên ngoài, Phong nói. Anh nói đúng đấy. Tôi đến đây để tìm An Nhiên đấy. Hai từ An Nhiên được phát ra một cách thân mật từ miệng của Phong cũng khiến cho Lâm tức điên người. Hai bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng, nói từng chữ. Tên vợ tao không phải để mày gọi một cách thân mật như vậy. Mày hiểu chưa? Vậy nên, anh hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu không, nhất định tôi sẽ cướp lấy cô ấy từ tay của anh đấy. Nói rồi, Phong ngồi vào xe lái đi. Lâm lúc này đứng đấy nhìn theo, nhếch miệng cười. Còn phải xem bản lĩnh của mày đến đâu. Tại nhà riêng của Phong, bà ta thấy con trai đang đi lảo đảo ngoài sân, cũng vội chạy ra dìu, miệng thì không ngừng lảo bảo nói. Con ơi là con, sao mà say dữ như vậy? Phong nhìn sang mẹ của mình rồi hỏi. Mẹ à, có phải là con vô dụng lắm không? Con nói nhảm cái gì vậy? Trời ơi, sao mà nặng thế này? Đi vào đi. Mẹ à, nếu như ngày đó con nhanh chân hơn anh ta một bước, thì có lẽ bây giờ cô ấy đã thuộc về con rồi. Là con, chính là con đã gặp cô ấy trước mà. Tại sao? Tại sao lại như thế? Con đang nói cái gì vậy? Nhanh vào nhà đi, say quá rồi đấy. An Nhiên à, tại sao em lại lấy anh ta? Tại sao vậy? Mẹ Phong lúc này mặt nhăn nhó, đang dìu con trai vào nhà. Nhưng khi nghe được hai từ An Nhiên phát ra từ miệng của Phong, mụ ta chợt khựng người lại, suy nghĩ trong giây lát rồi cũng thốt lên. An Nhiên? Không lẽ... Không thể nào có chuyện đó được. Tôi dỗ Bin ngủ xong, định xuống nhà xem tình hình thế nào. Nhưng vừa quay lưng lại đã thấy Lâm đứng ở đó, vẻ mặt hầm hầm, nhìn tôi, buông ra một câu lạnh lùng. Về phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm bước đi, tôi cũng lê bước chân nặng nề đi theo sau. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy nhỉ? Đừng nói là vì chuyện vừa rồi mà hắn ta đang trút giận lên người của tôi chứ. Lúc này thì Lâm mới hỏi tôi. Hai người có quan hệ gì vậy? Câu hỏi đột ngột của anh ta làm tôi không kịp phản ứng, thế nên tôi hỏi lại. Anh đang hỏi ai? Cô bớt ngây ngô lại đi. Tại sao Phong lại đến đây tìm cô? Biết ngay là anh ta đang tức giận về chuyện đó, nhưng tôi và Phong trong sáng, thế nên cũng không việc gì phải sợ. Tôi mạnh miệng đáp lại. Tôi đã nói lúc nãy rồi, tôi và Phong không có gì cả, chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Anh không tin thì thôi. Quan hệ bạn bè mà đêm khuya nó đến để tìm cô, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy thương yêu như vậy sao? Này, anh đừng có nói thêm vào nhé. Đêm khuya khi nào vậy? Bây giờ mới chỉ có 8 giờ tối thôi. Lâm nghe xong thì có hơi lúng túng. Ừ, thì tôi nhầm. Nhưng mà tại sao nó đến để tìm cô? Làm sao tôi biết được? Mở cổng ra thì đã thấy Phong đứng ở đấy. Tôi còn cứ tưởng anh ấy đến tìm anh đấy. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, tôi thừa biết sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng tôi đâu có làm gì sai đâu, mà phải tốn công tốn sức giải thích cho nhiều. Anh ta muốn nghĩ sao thì tùy. Cô thích nó rồi đúng không? Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Hiện tại, cô vẫn còn đang là vợ của tôi. Đừng nên có tư tình với người khác trước cổng nhà của tôi như thế. Người khác nhìn thấy, còn gì là mặt mũi của tôi nữa. Tự nhiên khi không, lại bị hắn ta gắn cho cái mác dẫn trai về nhà tình tứ. Khi còn ở với Hùng, mặc cho hắn ta có đối xử tệ với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ ăn vụng ở ngoài. Nhưng bây giờ Lâm lại nói tôi như thế, nên cũng chẳng cần phải nể nang gì anh ta. Tôi bật mạnh lại. Này, tôi thích Phong đấy thì làm sao? Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, vừa ấm áp, lại dễ gần. Nếu tôi không thích thì mới ngu đấy. Còn anh thì sao đây? Người gì suốt ngày chỉ mang mỗi gương mặt lạnh lùng như thế, không tí cảm xúc gì cả. Anh có biết là anh còn khô khan hơn cả con cá khô không? Lời tôi vừa dứt, cũng là lúc Lâm đẩy mạnh tôi xuống giường, đem cả thân hình to lớn đè lên người của tôi. Mặt của anh ta đầy vẻ tức giận, một tay chống xuống giường, tay còn lại nâng mạnh cằm của tôi lên găng ra từng chữ. Cô nói gì? Thử nói lại tôi nghe xem. Bởi vì cú đập lưng xuống giường mạnh, tuy có nệm ở phía dưới, nhưng người của tôi vẫn có cảm giác hơi đau nhức. Tôi điên tiết mở to mắt, nhìn hắn ta nói khiêu khích. Tôi nói là tôi thích anh ấy đấy, thế anh định làm gì tôi nào? Đừng nói là anh cũng biết ghen đấy nhá. Lúc này thì Lâm cười nhếch miệng rồi nói. Tôi là chồng của cô, việc ghen tuông là chuyện bình thường thôi. Với người khác thì là bình thường, nhưng mà với anh thì đấy là chuyện bất thường đấy. Lâm cau mày, mặt hơi nghịch ra không hiểu An Nhiên đang nói nhảm điều gì. Cô nói cái gì thế? Tôi bất thường ở chỗ nào? Thì không phải anh là... Tôi định nói ra từ gai, nhưng cũng kịp thời dừng lại. Nếu nói thẳng ra thì sẽ không hay. Những người như vậy, họ rất nhạy cảm. Lâm lúc này lại tiếp tục hỏi dồn. Là sao? Cô nói rõ đi. À, không gì cả đâu. Mà anh trèo xuống đi, nặng quá. Đè chết người tôi rồi đấy. Anh ta không những không trèo xuống, mà cúi sát mặt vào mặt của tôi. Khoảng cách rất gần. Tôi cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng có thể khiến hai đôi môi chạm vào nhau. Lúc này thì Lâm thì thầm nói. Cô sợ là tôi làm gì cô sao? Mặc dù vẫn biết anh ta sẽ không bao giờ động vào người của tôi, nhưng ở tư thế như thế này, tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Tôi dùng sức đẩy người của Lâm ra rồi nói. Sợ gì chứ? Anh thì làm sao có bản lĩnh mà làm gì tôi được? Lời của tôi vừa dứt, nhanh như chớp, hai tay của Lâm cầm lấy hai cánh tay của tôi, đưa lên phía trên, giữ chặt lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nghe giọng nói thì thầm của Lâm vang lên bên tai. Chưa thử, sao cô biết là tôi không có bản lĩnh đó? Lời vừa dứt, cũng là lúc một tay của Lâm nắm chặt tay tôi trên đỉnh đầu. Tay còn lại từ từ tháo từng cúc áo trên người của tôi. Thôi chết, anh ta đang làm cái trò gì vậy? Đừng nói hắn ta đang chuẩn bị thịt tôi đấy chứ. Nhưng mà sao có thể như vậy được? Không phải hắn ta bị gay sao? Tôi bắt đầu có chút hoảng hốt, nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi. Này, anh đang làm cái gì vậy? Cởi áo. Anh cởi áo tôi làm gì? Dừng lại đi. Vậy chứ theo cô trai gái ở chung một phòng, kẻ trên người dưới thì cởi áo làm gì đây? Nghe đến đây, da gà của tôi nổi hết cả lên. Tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không phải hắn ta đang có hứng thú với tôi đi chứ. Nhưng mà anh ta là gay, làm sao có thể... Mà nãy giờ mới để ý, hình như ở dưới hạ thân của tôi cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng đang đâm vào chỗ ấy của tôi. Có chút hoảng loạn, tôi cố dướn người dậy xem cái đó là gì. Vừa nhìn thấy, tôi đỏ hết cả mặt. Ôi thôi, cái đó của anh ta đã dựng đứng lên. Sao lại như thế được? Lần này tôi chết chắc rồi. Lúc này tôi lại lắp bắp nói. Khoan đã, hình như có sự hiểu nhầm gì ở đây rồi. Anh leo xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nãy giờ tôi mới để ý, mặt anh ta đã thể hiện rõ hai chữ dục vọng. Đôi mắt đỏ ngầu, cùng với hơi thở nóng bừng, phả vào mặt của tôi. Giọng nói cũng trở nên khàn đục. Cô đã đánh thức giấc ngủ ngàn thu của em nó dậy rồi. Cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ. Cái gì thức cơ? Này, anh đừng có làm bậy đi nhá. Anh ta nghe thấy thế nhưng vẫn bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Cứ thế, cởi hết những cúc áo cuối cùng, rồi giật mạnh ném sang một bên. Cả bầu ngực căng tròn, đẫy đà, trắng non. Lúc này cứ thế đập thẳng vào mắt của anh ta. Không kiềm chế được, Lâm cúi người xuống. Chưa kịp phản ứng, Lâm đã mạnh mẽ dùng đầu lưỡi, tách môi của tôi ra, rồi đi sâu vào bên trong. Lúc này anh ta dùng tay luồn qua sau gáy, nâng nhẹ đầu tôi lên, hôn một cách mãnh liệt, điên cuồng. Nụ hôn ấy ban đầu cũng làm cho tôi có chút mê dại, nhưng rồi cũng như bừng tỉnh, đẩy người của Lâm ra, nói trong tiếng thở gấp. Làm sao lại như vậy được? Không phải anh bị gai sao? Sao có thể? Anh ta nhìn tôi, cười một cách gian tà. Đấy là do cô tự nghĩ như vậy thôi. Còn tôi, chuẩn man nhá. Nói rồi, Lâm định tiếp tục, thế nhưng tôi gàn lại. Này, khoan đã. Tôi xin lỗi, vì tôi đã nghĩ anh là gay. Nhưng mà anh có thể nào dừng lại được không? Muộn rồi. Sau câu nói đó, Lâm tiếp tục cúi người xuống, hôn lên môi của tôi. Tôi lúc này chỉ biết kêu ú ớ trong miệng, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể nào thoát được. Anh ta quá khỏe. Rời khỏi đôi môi kia, Lâm nghiêng người tôi sang một bên. Cánh tay định mở móc khóa áo con, nhưng đã bị bàn tay của tôi kịp thời giữ lại. Tôi nhìn Lâm, đôi mắt ngấn lệ nói trong sợ hãi. Lâm à, đừng! Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tôi, bàn tay của anh ta cũng dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay lên, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhẹ nhàng nói với tôi. An Nhiên, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, tôi nghe Lâm gọi tên tôi một cách ngọt ngào như vậy. Vô thức, trong trái tim của tôi có một sự rung động rất nhẹ. Nhìn anh rồi hỏi lại. Nhưng tôi muốn biết, anh có tình cảm với tôi không? Lâm cúi người, hôn nhẹ lên trán của tôi rồi nói. Nếu như không có tình cảm, tôi đã không động vào người của em. Nghe anh nói, nước mắt của tôi cứ chảy dài. Không phải, sau một tháng nữa, anh sẽ đuổi tôi đi sao? Tôi sợ cứ như thế, tôi sẽ... Sẽ yêu tôi đúng không? Em đúng thật là ngốc. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để em rời khỏi đây đâu. Anh nói thật chứ? Hoàng Lâm này, từ trước đến giờ, chưa bao giờ nói hai lời cả. Nhưng mà tôi... Lỡ thỏa thuận với bà... Không đợi tôi nói hết câu, anh đã chen ngang. Thỏa thuận trong năm nay, em phải có thai đúng không? Tôi lúc này có chút ngạc nhiên, nhìn anh rồi nói. Sao anh biết được? An Nhiên, em dễ tin người quá đấy. Bà tôi thì làm gì có khả năng bảo vệ cho hai mẹ con của em. Nhưng mà tôi thì dư sức. Em cứ việc làm vợ của tôi. Mọi thứ còn lại đã có tôi lo. Anh... Nói được phải làm được đấy nhá. Anh hôn nhẹ lên môi của tôi một cái rồi cười lớn. Tôi hứa với em đấy. Mà thôi, chúng ta tiếp tục chứ nhở? Để lâu lại mất hết cả hứng đấy. Nói rồi, anh cởi luôn áo con, vứt sang một xó, rồi từ từ hôn lên cơ thể của tôi. Thấy tôi có vẻ nhăn nhó, lúc này thì anh nói. An Nhiên, thả lỏng người ra đi, sẽ không đau đâu. Thế rồi sau màn dạo đầu kia, Lâm cũng từ từ đi vào cơ thể của tôi. Cả đêm hôm đó tôi không nhớ anh đã ăn tôi bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng hôm sau tôi không thể nào bước được xuống giường. Thưa ánh nắng buổi sáng nhẹ nhẹ chiếu qua lớp rèm cửa, lọt vào trong phòng khiến mắt của tôi nhức nhối. Vô thức đưa bàn tay lên che mặt. Từ từ mở mắt, quay sang vẫn nhìn thấy Lâm đang ôm tôi ngủ. Ở cự ly gần như vậy, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Ngũ quan sắc sảo, cặp lông mày đậm, cong vút, cùng với nước da ngăm, càng làm tôn thêm vẻ nam tính. Thế nhưng không hiểu sao lúc trước tôi lại tin anh là gay. Em nhìn chán chưa đấy? Nghe giọng nói của anh cất lên, tôi vội quay sang nhìn hướng khác, hắng giọng chối cãi. Nhìn gì? Tôi có nhìn gì đâu. Lâm từ từ mở mắt ra, bất ngờ hôn lên môi của tôi, làm cho tôi cũng phải bất ngờ, xen lẫn một chút ngại ngùng. Xưng em không được xưng tôi, biết chưa? Nhưng tôi cảm thấy không quen miệng. Không quen rồi sẽ quen thôi. Cấm cãi. Tôi... À, em biết rồi. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nét mặt của anh hiện lên vẻ hài lòng, vòng tay ôm lấy tôi siết chặt. Sáng nay em định cho anh ăn gì vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm hỏi tôi như vậy, thế nên vẫn còn bỡ ngỡ. Thế anh muốn ăn gì em nấu cho? Lâm nhìn tôi, nở nụ cười gian tà. Anh chỉ muốn ăn mỗi mình em thôi. Người ta nói quả không sai. Cái gì mới thì lúc nào cũng mang lại cho con người một sự thích thú. Muốn một lần, rồi lại muốn lần nữa. Và Lâm cũng không phải là ngoại lệ. Khi anh vừa định cởi áo, thì tôi cũng nhanh tay gàn lại. Nhìn anh cười cười rồi nói. Không được đâu. Bây giờ em phải dậy để xem pin như thế nào rồi. Chuẩn bị bữa sáng cho con nữa. Lâm buông tôi ra, vẻ mặt hiện lên rõ sự tiếc nuối. Chỉ muốn ôm em mãi như thế này thôi. Thật không đấy? Có khi sau này lại muốn rời xa em ấy chứ. Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi vô tình khiến cho Lâm có chút suy tư. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc nhìn tôi. An Nhiên, có thể là em không tin, nhưng từ khi em xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi đấy. Chính em đã đánh thức trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu. Cũng chính là em cho tôi biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào. An Nhiên à, hình như anh yêu em mất rồi. Những lời nói của Lâm tôi cảm nhận được có sự chân thành ở trong đó. Trong lòng của tôi dấy lên một sự ấm áp, rung động. Nhưng có lẽ vì còn chưa thích ứng được với sự thay đổi thái độ đột ngột của anh, vẫn nghe có một chút gì đấy buồn cười. Anh biết xến sẩm từ bao giờ vậy? Thật sự, em nghe xong nổi hết cả da gà ấy. Lâm nhìn tôi, nở nụ cười đầy ma mị rồi nói. Anh nói thật lòng đấy. Không phải là mượn lời trong mấy bộ truyện ngôn tình đâu. Nghe anh nói, tôi có chút ngạc nhiên. Anh mà cũng đọc mấy bộ truyện đó sao? Không. Anh thì làm gì rảnh rỗi đọc mấy thứ đó. Chỉ nghe dân tình nói ngôn tình này nọ thì biết thôi. Thì ra là vậy. Tôi cũng nghĩ người như Lâm thì làm sao có thể bỏ thời gian ra đọc những chuyện ấy. Cứ mãi lo nói chuyện với anh, quên cả thời gian. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, tôi giật mình quay sang nhìn anh. Thôi chết rồi, em phải dậy sang xem pin như thế nào đây. Mà sáng nay anh không đến công ty sao, còn nằm ở đây như thế. Sáng nay anh phải ra sân bay đón Thục Uyên. Thục Uyên? Ừ, là em gái của anh đấy. Hình như em chưa gặp nhỉ. Em có muốn đi cùng anh không? Cũng đã lâu rồi vì chuyện của Bin mà tôi cũng ít ra ngoài. Bây giờ anh mở lời như thế, cũng tiện đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng cũng tốt. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem mặt mũi của cô em chồng Thục Uyên ra sao, thế nên liền gật đầu đồng ý. Vậy anh dậy đi, chuẩn bị em xuống nhà nấu tí là xong ngay. Ăn xong chúng ta cùng đi. Thôi, em sang đánh thức Bin dậy rồi chúng ta ra ngoài ăn. Không phải cả đêm qua vận động cũng mệt rồi sao? Cô cuối cùng được nhấn mạnh từng chữ, kèm theo đấy là một cái nháy mắt từ anh, khiến cho gương mặt của Lâm lúc bấy giờ trở nên lưu manh đến lạ lùng. Tôi chỉ biết lườm anh, rồi đi nhanh sang phòng của con. Cũng không quên để lại một câu đầy thách thức. Kỹ thuật của anh còn kém lắm. Buổi tối, em chỉ cho vài chiêu học hỏi chơi. Khi tôi ra đến cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Lâm ở trong vọng ra. Không hiểu tại sao lúc nãy tôi có thể mạnh miệng đến như vậy. Đúng là ở với anh lâu ngày, độ liêm sỉ của tôi cũng được nâng lên một bậc. Đến khoảng 8 giờ, tôi cùng với anh đi đến sân bay. Cô Bình vừa thấy dì Năm từ quê mới xách con gà lên, thế nên cứ quấn lấy không thèm đi cùng tôi nữa. Đến nơi, tôi đã nghe tiếng của Lâm gọi lớn. Thục Uyên, anh ở đây. Từ xa tôi thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt cũng khá xinh đẹp, hài hòa. Đặc biệt có đôi chân dài như người mẫu, mặc chiếc váy ren màu trắng, càng làm tôn lên vẻ quyến rũ trên cơ thể. Cô gái ấy đưa cặp mắt đào quanh, rồi cũng hướng ánh nhìn về phía của chúng tôi, nhanh chân kéo hành lý bước lại. Khi còn chưa đến gần, Thục Uyên đã nở nụ cười đầy tươi tắn, kèm theo lời nói có phần trách móc. Gớm, anh làm gì mà để em đợi lâu quá vậy? Đói meo cả bụng rồi đấy. Ánh mắt của Lâm nhìn qua em gái đang đứng trước mặt đầy thân thương. Anh xin lỗi nhá, lát nữa chở em đi ăn bù được không? Duyệt nhá, phải như thế chứ. Lời vừa dứt, cô ấy quay sang nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Lâm, lên tiếng hỏi. Ai vậy anh? À, đây là An Nhiên, chị dâu của em đấy. Thục Uyên có phần hơi bất ngờ nhìn tôi, nở một nụ cười không được mấy thiện cảm cho lắm. Ấy chết, em chào chị dâu nhé. Nãy giờ em không để ý thế nên chưa kịp chào hỏi gì cả. Chị dâu thông cảm nhé. Tôi vội khua tay đáp lại. Không sao đâu cô Thục Uyên. Ngồi máy bay cả đêm chắc là cô cũng đói bụng rồi nhỉ. Chúng ta đi ăn gì đó thôi. Thục Uyên cố làm ra vẻ mặt nhăn nhó, quay sang, quàng lấy tay của Lâm, giọng nói đầy sự nũng nịu. Chúng ta đi thôi anh, em sắp chết đói đến nơi rồi đây. Nói rồi cô ấy kéo tay chồng tôi đi, mặc kệ cho tôi còn đứng ngây người ở đấy. Có phải vì tôi quá đa nghi hay không? Không hiểu sao tôi cảm thấy cô em chồng này có cái gì đó rất lạ. Ánh mắt của Thục Uyên khi nhìn thấy Lâm chất chứa nhiều sự thương yêu trong đó. Ngoài ra tôi có thể cảm nhận được có một chút gì đó của sự nhớ nhung, không phải là của em gái dành cho anh trai. Tôi cũng không biết rõ đó là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy rất lạ. Nhiên, đi thôi em. Tiếng của Lâm cất lên làm cho tôi giật mình. Nhìn theo mới biết hai người họ đã đi cách tôi một đoạn. Tôi nhanh bước theo, trong lòng cảm thấy không được vui. Đến khi ra đến xe, khi tôi còn chưa kịp mở cửa xe, ở hàng ghế phía trước thì Thục Uyên từ đâu chen ngang. Thế rồi cô ta mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh của Lâm. Tôi có chút sững người, không nghĩ cô em chồng này lại có hành động như vậy. Nhưng thôi, tôi cũng không chấp. Dù sao sau này cô ấy cũng về ở chung nhà với chúng tôi, cho qua chuyện vậy. Khi tôi định rời đi xuống ghế sau ngồi thì cũng là lúc Lâm lên tiếng. Thục Uyên, em xuống ghế sau ngồi đi, chỗ này của An Nhiên. Vẻ mặt của Thục Uyên có phần lúng túng, nhưng rồi cũng mở cửa xe nhìn tôi, giả vờ vui vẻ nói. Ấy chết, em không để ý gì cả. Chị dâu ngồi vào đây đi, tại em vẫn chưa quen được với việc anh trai của em đã có vợ. Thế nên chị dâu đừng để bụng nhé. Có gì đâu mà để bụng. Cô Thục Uyên nói quá rồi đấy. Cô cứ ngồi đấy đi, tôi ngồi phía sau cũng được, có quan trọng gì đâu. Mặc kệ những lời nói của tôi, cô ta miễn cưỡng đi lại, đẩy nhẹ tôi ngồi vào, rồi đi ra ghế sau mở cửa. Lâu lâu tôi liếc nhìn lên gương thì bắt gặp ánh mắt của Thục Uyên đang nhìn chúng tôi chằm chằm, một ánh mắt đầy sự đố kỵ. Trước cửa của một nhà nghỉ, người dân ở đó bu kín, có tiếng ồn ào, chửi rủa của một đám người. Còn đĩ này, mày không có việc gì để làm hay sao? Suốt ngày dạng háng ra dụ dỗ chồng bà. Hôm nay tao không cho mày một trận, thì mày không biết sợ đúng không? Kiều lúc này lên tiếng. Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi. Em không có dụ dỗ chồng chị mà. Mày còn cãi sao? Hai tụi bay trần như nhộng, kẻ trên người dưới. Tao bắt tại trận, mày còn dám nói là hiểu nhầm. Tin sư nhà mày, hiểu nhầm mà, tao đánh chết mày. Kiều lúc này, mặt mũi cô ta bầm tím, nằm co ro, chỉ biết ôm mặt van xin. Em xin chị, tha cho em lần này đi. Chị tha cho em lần này thôi chị nhá, em hứa không có lần sau đâu. Mày còn dám nói lần sau nữa sao? Tụi bay đâu? Lột sạch mọi thứ trên người của nó ra đi, cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Kiều lúc này vội vã lên tiếng. Các người không được lại gần tôi, không được động vào người của tôi. Mấy bọn côn đồ kia, kẻ giữ tay, người giữ chân, thay nhau lột đồ hết trên người của ả xuống. Lột cho đến khi có tiếng phụ nữ ở đằng sau vang lên. Lúc này thì mẹ Phong lên tiếng. Bọn mày đang làm cái gì vậy? Mau thả con bé ra đi. Bà là ai? Xen vào làm gì? Coi chừng cái miệng hại cái thân đấy. Con bé làm gì mà mấy người hành hạ nó như thế? Nó làm gì sao? Nó dụ dỗ chồng của bà vào nhà nghỉ, đánh như thế còn nhẹ đấy. Tao còn chưa rạch nát mặt của nó ra đâu. Mấy người mau dừng lại đi, nếu không tôi báo công an đấy. Mấy người kia nghe đến công an cũng không muốn dây dưa, thế nên cũng chịu rời đi, còn không quên để lại một câu răn đe. Còn đi, mày liệu hồn đấy, đừng để tao gặp lại cái mặt của mày. Khi mấy người kia thật sự rời đi, mẹ của Phong, bà ta tiến đến, cởi áo khoác, rồi choàng lên người của Kiều, đỡ ả ta dậy rồi đưa vào một quán cà phê bên đường. Sao mày lại ra nông nỗi này vậy Kiều? Hết nghề làm rồi sao lại đi làm cái nghề này vậy? Cô ta mặt mũi bầm tím, cả người chảy xước nhìn mẹ của Phong, nói trong sự bất cần đời. Vậy, dì bảo tôi phải làm gì đây? Học hành không có, bằng cấp cũng không, gia thế không có. Ngoài cái nghề này ra, tôi còn biết làm gì để kiếm sống đây? Sao mày không đi tìm gì? Như thế này thì làm sao tao ăn nói với mẹ của mày trên trời đây? Không phải là mười mấy năm trước, dì bỏ tôi đi hay sao? Tôi còn tìm để làm gì đây? Khi đó cũng chỉ vì hoàn cảnh, thế nên dì bắt buộc phải bỏ đi. Nhưng bây giờ dì đã có tất cả rồi. Thôi được rồi, con về ở với dì được không? Bây giờ dì đang ở đâu? Con có biết tập đoàn Hưng Thịnh không? Chủ tịch Hoàng Trinh là chồng của dì đấy. Nghe đến đây, cặp mắt của ả ta như bắt được vàng. Tập đoàn Hưng Thịnh sao? Không phải người mà ả ta gặp ở nhà Hùng chính là con trai cả của ông ta sao? Ả ta bỗng nhìn cười như điên rồi thốt lên. Đúng là trái đất tròn thật đấy. An nhiên, chúng ta bắt buộc phải gặp lại nhau rồi. Những ngày tiếp theo sau đó, Thục Uyên sống cùng với hai chúng tôi. Nhà có thêm người lại càng đông vui. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác cô ấy rất bí hiểm. Có lúc thì rất thật thà ngây thơ, nhưng cũng có lúc phải khiến cho tôi phải đau đầu suy nghĩ vì những cử chỉ bất thường của cô em chồng. Thật sự tôi là người rất giỏi nhìn người, nhưng đối với Thục Uyên, tôi không thể nào đoán ra được tâm can cô ta đang nghĩ gì. Thay vì ngồi đấy thắc mắc tại sao mình không tự tìm hiểu nhỉ, nếu như hỏi anh thì tôi cảm thấy hơi ngại. Suy nghĩ một lát, tôi cũng biết mình nên hỏi ai. Dì Năm ở đây cũng nhiều năm, chắc sẽ biết được rất nhiều chuyện. Đi xuống dưới nhà tìm thế nhưng không thấy, tôi đưa mắt đảo quanh ngoài vườn thì thấy dì Năm đang tỉa cây. Tôi nhanh đi lại phía dì, không ngừng đưa ra những lời khen. Tay nghề của dì càng ngày càng lên đấy nhá. Dì Năm nghe tiếng của tôi từ sau thì quay người lại cười nói. Cô quá khen, tôi chỉ làm theo cảm tính, chứ có kỹ thuật gì đâu. Dì lại khiêm tốn rồi. Cây này là cây gì mà trông lạ quá vậy dì? À, cây này tên của nó khó nhớ lắm. Có lần tôi nghe cậu Lâm nói qua nhưng lại cứ quên. Mà cậu ấy rất quý cây này nhá. Tìm khắp nơi nhưng cũng không có. Thế mà cô Thục Uyên phải mất cả nửa tháng trời mới tìm thấy mang về cho cậu ấy đấy. Tôi không nghĩ Lâm lại có một cô em gái thương yêu mình đến như vậy. Nếu người ngoài không biết nhìn vào, lại cứ tưởng hai người họ có tình cảm với nhau. Lúc này tôi lên tiếng hỏi. Chắc là Lâm, anh ấy phải thương Thục Uyên lắm phải không gì? Đúng rồi, cậu Lâm rất cưng chiều cô ấy. Thục Uyên sống ở đây từ nhỏ gì? Không, lúc trước cô ấy sống cùng với bà chủ. Nhưng dạo gần đây bệnh tim của cô ấy tần suất tái phát nhiều hơn, thế nên cô ấy dọn về đây. Cũng mới được một năm nay thôi. Qua những lời dì Năm nói, Thục Uyên cũng là một cô gái đáng thương. Chắc có lẽ tôi đã quá đa nghi. Cũng có thể thời gian tiếp xúc với em ấy không có nhiều, nên không hiểu hết được con người của Thục Uyên. Có thể em ấy đơn thuần, nhưng do tôi quá nhạy cảm nên mới sinh ra cảm giác khác lạ như vậy. Ở ngoài cổng, Thục Uyên tay xách tay cầm, mặt hớn hở đi vào trong sân. Chị dâu, phụ em một tay với. Tôi nhanh chân bước lại. Em mua gì mà nhiều quá vậy? Thục Uyên vừa nói vừa thở. Còn bạn của em mới khai trương shop quần áo, nên em mua ủng hộ đấy. Mà em cũng mua cho chị vài cái váy cực đẹp luôn. Chị à, lên phòng em thử xem có vừa không nhá. Tôi nghe cũng chỉ biết cười trừ.

Sao hôm nay anh về sớm vậy? Lâm cứ vùi đầu vào sau gáy của tôi hít hà. Nhớ em quá, thế nên về ôm bà xã tí cho đỡ nhớ đấy. Không biết từ khi nào miệng lưỡi của anh ngọt đến như vậy. Có phải không đấy? Nói không thì làm sao tin được. Lâm lúc này bỗng bế bổng cả người tôi lên, nở một nụ cười đầy gian manh. Ơ thế nói không được à? Thế thì phải hành động thôi. Nói rồi anh cúi người xuống, hôn lên môi của tôi, bế thẳng về phía phòng của mình. Tôi ngại, nhỡ như có ai nhìn thấy thì xấu hổ lắm, thế nên cứ vùng vàng mà la lên. Thôi bỏ em xuống đi, em tự đi được. Lâm, anh nghe không thế, bỏ xuống đi. Tôi càng nói đến đâu thì Lâm càng cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi kia, không cho nó phát ra thành tiếng. Về được đến phòng, anh đặt nhẹ tôi xuống giường, nhưng vẫn không chịu tha cho đôi môi đang đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt. Tôi bắt đầu bị kích thích, vòng tay ôm lấy cổ của anh, đáp trả lại. Không chần chừ, Lâm đưa chiếc lưỡi nóng bỏng đi sâu vào khoang miệng của tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt ấy đã làm cho hai cơ thể đang dần nóng lên. Bàn tay của anh lúc này không còn an phận nữa, lần mò khắp cơ thể của tôi. Đến khi cúc áo cuối cùng chuẩn bị được cởi ra, thì lúc này tiếng gõ cửa ngoài vọng vào. Tiếp đến là tiếng của dì Nam hốt hoảng vang lên. Cậu Lâm, có trong đó không? Cô Thục Uyên lại lên cơn đau tim rồi. Nghe đến đây, cả tôi và anh đều dừng động tác. Lâm leo xuống giường, vẻ mặt lo lắng chạy xuống dưới nhà. Tôi vội ngồi dậy, gài lại mấy cúc áo, rồi cũng chạy theo. Vừa bước xuống cầu thang, đã thấy Lâm mặt hớt hải bế Thục Uyên ra xe. Tôi thấy như vậy cũng quay sang nói với dì Nam. Dì à, chồng trưởng cô Biên giúp con nhé. Nói rồi tôi vội chạy nhanh ra xe, mở cửa ghế sau cho Lâm, đặt cô ấy dựa vào ghế. Xong xuôi tôi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, ôm lấy Thục Uyên, rồi nhìn sang anh nói. Anh mau cho xe chạy đi. Lâm chạy lại, mở cửa ghế trước ngồi vào, rồi cho xe chạy với vận tốc tối đa. Ở dưới này, Thục Uyên không ngừng gọi tên anh. Anh Lâm. Lâm đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu ở phía trước. Anh đây, em cố chịu đựng đi, sắp đến bệnh viện rồi. Em sợ lắm, anh đừng buông tay em nhé. Đừng sợ, anh không buông tay đâu. Thục Uyên, em đừng có ngủ đấy. Tôi ngồi bên cạnh, tim cũng đập thình thịch. Tôi đưa tay vuốt vuốt lên ngực của cô ấy rồi nói. Thục Uyên, em đừng nói nữa, giữ sức đi. Sắp đến bệnh viện rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, cố lên nhé. Mặc kệ những lời tôi nói bên tai, Thục Uyên dần dần nhắm mắt, miệng liên tục gọi tên Lâm. Đến khi dần đi vào hôn mê, tôi có nghe được cô ấy nói tiếng được tiếng mất. Yêu. Nhưng lúc đó vì quá lo lắng, thế nên tôi không để vào tai, cứ như thế cho qua. Nhưng sau này, chính vì sự chủ quan đó, cuộc đời của tôi lại có rất nhiều biến đổi lớn. Đến bệnh viện, Thục Uyên được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Tôi và Lâm ở ngoài hành lang chờ đợi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn đau tim của cô ấy tái phát, nên có hơi hoảng sợ. Còn Lâm, dường như việc này đối với anh đã là quá quen thuộc. Thế nên trên mặt, dù có hiện lên sự lo lắng, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh xử lý tình huống. Một lát sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tôi và Lâm cả hai cùng chạy lại hỏi díu dít. Bác sĩ à, em gái tôi sao rồi? Người nhà yên tâm đi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Anh nên chú ý, đừng để cô ấy bị kích động, sẽ không tốt cho tim đâu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe được câu trả lời của bác sĩ, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Cũng may cô ấy không xảy ra việc gì. Một lát sau, Thục Uyên cũng được đưa lên phòng yêu cầu. Nhìn thấy em ấy nằm mê man, tôi cảm thấy có chút xót thương. Với một cô gái, sức khỏe yếu đuối thế này, chỉ cần chậm trễ một tí, cũng có thể rơi vào tay của thần chết. Bây giờ tôi mới có thể hiểu được tại sao Lâm lại chiều chuộng em ấy như vậy. Em về nhà nghỉ ngơi đi, một mình anh ở lại được rồi. Tôi quay sang nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Một mình anh ở lại có ổn không đấy? Hay là em ở lại với anh nhé? Anh nhẹ nhàng đưa tay, vén những cọng tóc đang xõa trước mặt của tôi ra sau vành tai. Ánh mắt âu yếm nhìn tôi. Ở đây không có chỗ ngủ lại đâu. Em về nhà nằm cho thoải mái đi. Hơn nữa Bin dậy không thấy em đâu, sẽ khóc đấy. Nghe anh nhắc đến Bin, tôi cũng đồng ý để anh ở lại rồi ra về. Trước khi rời đi, tôi cũng dặn dò anh. Anh tranh thủ chợp mắt một tí đi nhé. Sáng ngày mai em nấu cháo mang vào cho Thục Uyên. Lâm ôm lấy tôi vào lòng thủ thỉ bên tai. Cảm ơn em nhé. Tối nay không được ôm em ngủ, chắc là nhớ lắm đi. Từng câu từng chữ anh nói ra, tôi nghe rất ấm lòng. Vòng tay qua ôm lấy thân hình to lớn của anh. Để ít hôm nữa em bù lại cho anh nhé. Bây giờ em phải về rồi, không Bin lại trông đấy. Để anh ra cổng bắt xe cho em. Thôi, em có phải trẻ con đâu. Em ở đây với Thục Uyên đi. Em ra vẫy xe là có ngay ý. Được rồi, vậy em đi cẩn thận nhé. Khi nào về đến nhà thì nhớ gọi cho anh đấy. Em biết rồi, em về đây. Ra đến cửa phòng, tôi quay lại nhìn anh thêm một lát, rồi mới rời hẳn đi ra cổng, bắt xe trở về. Khi về đến nhà, tôi thay quần áo xong xuôi, rồi sang phòng của con. Nhìn thấy Bin đang in giấc, tôi cũng an tâm trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng, nằm được một lát, tiếng chuông tin nhắn đến, nhìn vào màn hình là số của Lâm. Thôi chết, tôi quên chưa gọi cho anh báo là tôi đã trở về. Vội vàng mở ra, đã thấy dòng tin nhắn. Em về đến nhà chưa? Chỉ là dòng tin nhắn bình thường, nhưng tôi cảm thấy vui sướng kỳ lạ. Anh lúc nào cũng quan tâm đến tôi như vậy. Tôi vội đưa những đầu ngón tay lên gõ. Em về đến nơi rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một tí nhé. Thế rồi tôi bấm gửi đi. Nửa phút sau, tin nhắn của anh đến kèm theo dòng chữ. Nhớ em không ngủ được. Em ngủ đi. Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Em ngủ ngon nhé. Tôi chỉ bấm gửi lại hình trái tim, chứa đựng cả tâm can của tôi trong đấy. Vứt điện thoại sang một bên, tôi bước xuống giường, đi lại phía cửa sổ. Tựa lưng vào nhìn xa xăm. Trời lúc này đã về đêm, thơ ánh sáng của bóng đèn đường lờ mờ. Lúc sáng, lúc tối, cũng làm cho tâm trạng của tôi thêm buồn. Ngày mà tôi ký vào tờ giấy ly hôn, cứ tưởng rằng trái tim đã khép lại. Cuộc đời của tôi cũng không còn dám mơ mộng gì ngoài việc kiếm thật nhiều tiền để có thể đón con trở về. Dòng đời xô đẩy thế nào là để cho tôi gặp Lâm. Anh đã một lần nữa sưởi ấm trái tim của tôi. Và điều khó tin hơn, tôi lại dễ dàng đón nhận tình cảm của anh đến như vậy. Người ta thường nói, cái gì nhanh quá cũng khó mà bền lâu. Tôi và Lâm đến với nhau trong chóng vánh. Liệu rằng tình cảm anh dành cho tôi có được gọi là tình yêu không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Đó cũng chính là vấn đề tôi đang đắn đo. Sáng ngày mai tôi dậy sớm, dì Nam đã hầm cháo xong từ khi nào. Sau khi cho Bin ăn xong, tôi cũng bắt xe đến bệnh viện. Nhưng khi vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Thục Uyên bên trong. Anh đừng bỏ em một mình như thế. Em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi. Nào ngoan đi, nằm xuống nghỉ ngơi. Em là em gái của anh, sao có thể bỏ em một mình được? Anh hứa đi. Được rồi, anh hứa được chưa? Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Chị An Nhiên sẽ mang cháo vào cho em đấy. Thục Uyên vừa nằm xuống khi nghe Lâm nhắc đến An Nhiên. Cô ta giả vờ ngồi bật dậy, nét mặt cố làm ra vẻ hoảng sợ. Anh à, đừng cho chị ấy vào đây, em sợ lắm. Lâm hơi ngạc nhiên trước thái độ của em gái. Em làm sao thế? Thục Uyên lúc này giả vờ ôm chầm lấy anh của mình, nói trong tiếng nấc. Anh à, hình như chị ấy không thích em. Em nhạy cảm quá rồi đấy. Hôm qua, An Nhiên rất lo lắng cho em đấy. Nghe Lâm nói đỡ cho An Nhiên, cô ta càng ôm chặt lấy tay của anh hơn, càng cố làm ra vẻ hoảng loạn. Không phải đâu, thật sự là chị ấy không thích em. Ngày hôm qua, em chỉ vào phòng tìm anh, nhưng không thấy. Định quay ra thì vừa gặp chị ấy đi vào. Chưa hỏi đầu đuôi thế nào, chị ấy đã tát em một cái, rồi nói là em đừng tự tiện vào phòng của anh. Còn bảo là em đừng suốt ngày cứ đeo bám anh như vậy. Không những thế, chị ấy còn muốn đuổi em ra khỏi nhà nữa đấy. Em thật sự rất sợ. Tôi đứng ở bên ngoài, nghe không sót một từ. Tôi chỉ biết đứng im, há hốc mồm, ngạc nhiên. Tại sao cô ta có thể bịa ra những việc như vậy? Tôi tát cô ta khi nào? Đuổi ra khỏi nhà khi nào? Tôi có nói như vậy sao? Trời ạ, chắc là tôi tức điên mất. Hôm qua tôi còn lo lắng cho cô ta bao nhiêu, bỏ cả pin ở nhà, chạy vội theo như vậy. Bây giờ lại đâm sau lưng của tôi một nhát. Nếu không ưa gì tôi thì cứ nói thẳng, tại sao giả vờ lên cơn đau tim để cho mọi người phải lo lắng? Mà tôi cũng nhớ có làm gì phật lòng đâu mà Thục Uyên cô ấy lại ghét tôi đến như vậy. Hay là còn một nguyên nhân nào đấy mà tôi không biết nhỉ? Bởi vì đứng ở ngoài này, thế nên không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Lâm. Chỉ thấy anh ấy đẩy Thục Uyên ra, nhẹ nhàng đỡ cô ấy nằm xuống giường rồi nói. Em mới tỉnh lại, đầu óc chưa được tỉnh táo. Em chợp mắt, ngủ một lát đi, sẽ thấy trong người khỏe hơn đấy. Thục Uyên cảm giác dường như Lâm không tin lời của mình nói, vội nắm chặt hai bàn tay của anh, khẳng định lại một lần nữa. Em nói thật đấy, anh phải tin em. Rồi rồi, anh tin. Em ngủ đi. Khi không còn nghe tiếng động gì ở bên trong, tôi cũng hít lấy một hơi, giả vờ chưa nghe thấy gì, để cửa đi vào. Mặt vẫn tỏ ra bình thường nhìn cô ta. Em tỉnh rồi sao? Hôm qua làm chị một phen hết hồn đấy. Cô ta giả vờ nói trong sự yếu ớt. Vâng, em xin lỗi chị dâu. Lúc này thì Lâm đi lại gần tôi, ghé sát vào tai thì thầm. Tối qua không có anh, bé con có ngủ được không vậy? Hai từ bé con phát ra từ miệng của Lâm, làm cho tôi bối rối. Tí nữa, đổ cả cháo ra ngoài. Đã một đời chồng và một đứa con, ấy mà anh lại xưng hô xến sẩm như vậy. Anh cũng rất biết cách lấy lòng của tôi lắm cơ. Tôi cười mỉm rồi trêu lại anh. Không có anh, giường càng rộng, ngủ càng thích đấy. Vậy lần sau anh không ôm cho ngủ thì đừng nằm đấy mà khóc đấy nhá. Tôi quay sang nhìn anh bĩu môi. Ai thèm chứ. Anh đưa tay cú nhẹ vào trán của tôi. Để rồi xem, không biết ai sẽ năn nỉ đây. Đứng ở đây cãi tay đôi với anh chắc phải đến sáng, thế nên tôi không đôi co nữa, đẩy nhẹ người anh ra phía đằng kia, đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi vừa bước ra đã thấy Lâm đang đút cháo cho Thục Uyên. Tôi đi lại cầm lấy tô cháo từ tay của anh rồi nói. Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em ở lại đây với Thục Uyên. Cả đêm qua anh không ngủ rồi còn gì. Vậy cũng được. Thế anh về tắm rửa rồi đến công ty. Em cho Thục Uyên ăn giúp anh nhé. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc cô ấy. Nói rồi anh cũng rời đi. Nhưng ra đến cửa không biết vì lý do gì mà quay người đi vào trong. Tôi thắc mắc hỏi lại. Anh quên gì à? Lời của tôi vừa dứt thì bất ngờ anh đi đến, hôn chụt vào một bên má của tôi. Vì có hơi ngại ngùng, thế nên đưa tay lên ôm lấy má, giọng điệu xấu hổ. Anh làm cái gì thế? Ngại chết đi được. Anh hôn vợ anh chứ vợ ai đâu mà phải ngại ngùng. Đã thích lại còn mắc cỡ. Thật sự tôi không nói lại anh, chỉ biết đứng đấy đẩy người anh đi ra ngoài. Thôi thôi, anh đi về đi. Đứng đây một lúc không biết anh còn làm trò gì nữa đâu. Trước khi đi, anh còn không quên hôn vào bên má còn lại. Tôi chỉ biết xấu hổ đưa hai tay ôm lấy mặt. Phải nhìn anh đi khuất mới quay trở lại phòng. Vừa bước vào đã thấy ánh mắt sắc bén của Thục Uyên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Và có thể nói là với tình huống vừa rồi xảy ra ở phần cuối tập truyện thì khiến cho tất cả chúng ta đều có một cảm giác rằng là dường như Thục Uyên đang có tình cảm với anh trai của mình. Và liệu rằng đấy có phải là toàn bộ sự thật hay chưa? Hay là đằng sau đó còn có ẩn tình gì khác? Có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi những tập truyện tiếp theo để có thể được giải đáp về những câu hỏi này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Sau khi nhấn vào nút đăng ký thì mọi người hãy nhấn vào hình quả chuông thông báo bên cạnh để vào trước khung giờ phát sóng thì mọi người sẽ luôn nhận được thông báo và chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào cả. Bên cạnh đó thì những khán thính giả nào yêu mến anh Sa, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Còn bây giờ cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.